Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 278, hậu quả khi Mạnh Phất Ảnh tức giận. Một, dường như bà chất thân đột nhiên ý thức được điều gì đó, y đang định nói câu tiếp theo thì đột nhiên dừng lại rồi nhìn sang Lan Mai đứng bên cạnh và trầm giọng nói: Lan Mai, nàng đi pha ly trà mang lên cho Ẩn công tử. Lúc này ngư khí của y đối với Lan Mai đã không còn mềm nhẹ như lúc trước, bây giờ y đã có biện pháp khác, không có Lan Mai cũng chẳng sao, có điều y cũng không nên làm điều gì quá đáng đối với nàng ta. Lan Mai và Thanh Trúng có tình cảm khá tốt. Nếu nàng ta đi nói với Thanh Trúng bí mật này, thì toàn bộ kế hoạch của y coi như đi tòng. Cho nên, hiện tại y vẫn cần dụ dỗ Lan Mai, không thể để cho nàng ta phản bội lại y. Vâng ạ. Lan Mai hơi sửng sốt, nhưng cũng hiểu được suy nghĩ của bà Nhật Thần, nên cười khẽ một cái, rồi mới từ từ đi ra ngoài. Nhưng mà trong lòng nàng ta lại càng thêm nghi ngờ. Ẩn công tử này đối với chuyện hoàng thất hình như còn có hứng thú hơn việc làm ăn kiếm lời. Kỳ thật, tác dụng của Hiên Viên Triện đối với chúng ta không chỉ có một điểm này. Chờ sau khi Lan Mai đi khỏi, Ẩn công tử mới chậm rãi nổi. Cái miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười giảo hoạt. Hả, người có ý gì? Bác chức thần cũng ngẩn ra, trong mắt y hiện lên vài phần nghi hoặc, cũng không che giấu nổi vẻ khẩn trương. Mạnh công tử không cần quá khẩn trương như vậy. Nếu ta đã lựa chọn người cùng ngươi hợp tác, thì đương nhiên sẽ toàn tâm toàn sức hợp tác với người. Ẩn công tử lại cười khẽ. Vậy vừa rồi ngươi nói vậy là có ý gì? Bác chiếc thần thở dài nhã nhỏ một hơi, nhưng vẫn nhịn không được mà tiếp tục hỏi. Hiên Viên Triệt, dù sao cũng là người của hoàng thất, chút trận có tiếng, cho nên chúng ta vẫn có thể tiếp tục lợi dụng y được. Y sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào cho chúng ta. Cho dù sau này có chuyện gì đi nữa, thì thân phận của chúng ta cũng khó mà bại lộ ra được. Đôi mắt Ẩn công tử nhau lại, giọng nói của ả đã thâm trầm hơn vài phần, nhưng trong con người đang hiện rõ sự rành mà. Hay, quả là một ý hay. Đôi mắt và nhật thần sáng ngời, y lập tức hô lên, dừng lại một lát y lại tiếp tục nói. Có điều việc quan trọng nhất lúc này là phải xóa bỏ đứa bé trong bụng của nàng. Sắc mặt của y đột như âm trầm, giọng điệu đầy hận ý do nghiến răng nghiến lợi mà phát ra. Vừa nghĩ đến việc nàng đang mang thai đứa con của Hiên Viên Diệp là y lại hận không thể giết người ngay tức khắc. Nữ nhân kia, nàng đáng lẽ ra là của y, là nữ nhân của y, làm sao nàng có thể mang đứa nhỏ của Hiên Viên Diệp được? Y đã quá hồn nhiên mà quên mất một chuyện. Chính y lúc đầu không hề muốn cưới nàng. Không những thế, y còn làm đủ trò để nhục mạ nàng. Bằng không thì có lẽ giờ phút này nàng đã là của y, nàng sớm đã thành thân cùng y. Khi Nguyên Diệp làm gì có cơ hội nào. Nhưng giờ phút này y tuyệt đối không cho là mình sai, mọi sai lầm đều đổ lên người khác. Ẩn công tử nhìn thấy hận ý trong mắt của bạch dược thần, thì con người đen sẫm của ả nhanh chóng hiện lên ý cười lạnh. Mặc dù trên phương diện buôn bán, bác chức thần này có năng lực thiên phú rất cao, nhưng đối với những chuyện như vậy lại không giữ nó bình tĩnh. Muốn gì bây giờ trong lòng y chỉ nghĩ đến việc trả thù nữ nhân kia, nên mọi hành động của y luôn quá mất cảm tính. Đi thôi, ta cùng bạch công tử đi tìm Hiên Viên Triệt, dám chắc thuyết phục y cũng không phải việc khó khăn gì. Dù sao bây giờ y cũng đã hận nữ nhân đỏ thấu xương, hận không thể đem nàng ta băm thành vạn mảnh. Đã lên lùng tự cận trong mắt Ẩn công tử biến mất ngay lập tức, gã nhẹ nhàng nói. Bạch Dực Thần lúc này đây trong bụng chỉ toàn là cù hận, nên đương nhiên không để ý đến sự khác thường của gã. Nghe thấy câu nói của gã, y cầu còn trả được, liền vội vàng nói theo. Đi công tử, Ẩn công tử, hai người ra ngoài sao? Đúng lúc đó, Lan Mai bưng trà tiến vào, thì hai người bọn họ có vẻ đang định ra ngoài, Nàng ta liền kinh ngạc hỏi. Bạch Nhật Thần nhíu mày, trong lòng đã không còn kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh, thì nhẹ nhàng nói với Lăng Mai. Lăng Mai, ta cùng Mẫn công tử có việc gấp, nên phải ra ngoài một chút, có thể sẽ về trễ. Nếu ta về quá muộn, nên hãy đi ngủ trước, đừng đợi ta. Cái môi của y khẽ giăng ra một nụ cười đầy thâm ý. Ngữ khí nghe ra có vẻ quan tâm đến Lăng Mai cực kỳ. Dạ. Lăng Mai nghe vậy thì sắc mặt liền đỏ ửng, đôi mắt không khỏi trụ xuống, nàng ta ngượng ngùng đáp lời. Lời này của y tận khiến người ta dễ dàng hiểu lầm. Hơn nữa, đã còn nói ra ngay trước mặt một nam tử khác. Ba chiếc thần thấy thế, có đi vòng qua người nàng ta, rồi cùng Mẫn công tử rời khỏi thư phòng. Lăng Mai bưng đà đặn trên bàn, sau đó nhận dẹp lại phòng giúp ba chiếc thần. Không ngờ Bạch công tử cũng là người có công phu dỗ dành nữ nhân uyên thâm đến vậy. Ra khỏi Bạch phủ, Ấn công tử nói với vẻ nửa đùa nửa thật. Cả đương nhiên nhìn ra Bạch Nhật Thần căn bản không có chút tình cảm đối với Lăng Mai kia, mà hoàn toàn chỉ vì mục đích lợi dụng nàng ta. Nữ nhân vốn dĩ chỉ thích dỗ dành. Bạch Nhật Thần quét mắt nhìn cả một cái, đối với lời giễu cợt nửa đùa nửa thật kia của y cũng chẳng mấy tức giận, ngược lại chỉ càng thêm đắc ý. Có trách thì tránh các nàng quá ngu xuẩn. Ha ha ha. Ấn công tử nhẹ cười thành tiếng. Đúng vậy, nếu đổi lại là một nữ nhân thông minh thì chắc chắn không dễ dụ dỗ như vậy. Trong âm thanh trầm thấp của gã, ân chữa vài phần khác thường. Bá Chiếc Thần háo lại, không hiểu ý tứ trong lời nói của gã. Hai mắt hơi trầm xuống, đến mặt ẩn chứa vài phần bất mãn. Y lạnh lùng hỏi. Ừ, nếu trước kia ta muốn nàng, thì lúc này nàng đã là thê tử của ta rồi. Dỗ nàng một cái, có khi bảo nàng chết, nàng cũng chết ngay đó chứ. Khi đó, ngày nào nàng cũng mặc dày mày dạng, quấn quýt lấy y. Ta hiểu, có lẽ ra nàng là phu nhân của Bạch công tử. Ấn công tử là kẻ thông minh, nên đương nhiên biến cái gì là chân mực. Nhìn sắc mặt Bạch Dược Thần, đã nhanh chóng dở lại một tí. Nghĩ một chút, ta lại nhẹ giọng nói tiếp. Hơn nữa, Bạch công tử cũng yên tâm đi, ta nhất định sẽ khiến nàng trở về bên công tử. Ta đây xin cảm tạ Ẩn huynh trước. Bạch Dược Thần nghe được lời này của gã, thì trên mặt tăng thêm vẻ vui sướng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng bước chân cũng không hề chậm. Bước chân chỉ sau nửa canh giờ, cả hai đã tới một ngõ nhỏ hẻo lánh. Hiện tại đã là buổi tối, đất trời hoàn toàn tối đen. Bạch Nhật Thần nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt thì không khỏi nghi hoặc hỏi. Đây là nơi nào? Chỗ này là nơi Hiên Viên Triệt lẫn trốn. Ẩn công tử lạnh lùng cười, hai mắt nhìn về phía trước có vẻ thích thú. Một ngõ nhỏ rất bình thường, nói chính xác ra là Hiên Viên Triệt kia thật biết giống mình. Chà, hóa ra Hiên Viên Triệt vẫn còn ẩn mình ở trong kinh thành. Đã thế đã còn ẩn mình trong nhà dân thường. Bạch Nhật Thần nhíu mày lại, việc này thật sự ngoài dự đoán của y. Y luôn cho rằng giờ này Hiên Viên Triệt còn không dám ở lại trong kinh thành này nữa. Khổ khôn có ba hàng, không biết hang ổ của Hiên Viên Triệt còn có bao nhiêu cái nữa đâu. Y giống mình còn kỹ hơn mấy con chuột. Một con chuột luôn chui trong hang ngầm, có mấy ai dễ dàng tìm được. Ấn công tử nhẹ giọng cười nổi, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng. Nhưng mà, y đâu có thoát nổi đôi mắt của Ẩn công tử đây. Ba Chiếc Thần cũng khá ngạc nhiên, y tán dương gã một câu, nhưng trong đá lòng lại dấy lên hàng ý. Năng lượng của nam nhân này thật sự quá cường đại. Hơn nữa, hiện tại, y vẫn chưa xác định được thân phận thật của gã. Thì chỉ biết gã là người Tây Vật và muốn tới Trung Nguyên này làm ăn. Chủ tử, trong con hẻm tối tăm, đột nhiên hiện ra một người. Người này đi đến trước mặt Ẩn công tử và nói với vẻ cung kính. Thế nào? Sắc mặt Ẩn công tử hơi trầm xuống, trong giọng nói trầm thấp mang theo uy nghiêm và quyết đoán, khiến người ta khó lòng xem nhẹ. Bẩm chủ tử, thuộc hạ vẫn luôn đứng thủ ở nơi này, y chưa từng đi ra, cũng không hề có động tĩnh nào. Hắn là y vẫn còn ở nơi này. Người kia cung kính đáp lời. Giọng nói của hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh và vững vàng. Ừ, biết rồi. Ẩn công tử gật đầu, Bắp môi cười khẽ, tỏ vẻ hài lòng. Dĩ nhiên, gã cực kỳ tin tưởng tên thuộc hạ này. Người vừa mới nói không biết đi còn bao nhiêu cái ổ nữa cơ mà. Nếu dưới lòng đất có mật đạo thì sao? Người làm sao mà biết được? Biết đâu, y đã đào tẩu theo những mật đạo đó từ lâu rồi. Và triệt thần nhớ mày hỏi với vẻ không tin tưởng. A Hiệu có tính lực đặc biệt. Trong vòng 100 dặm, bất kể là trên trời hay dưới đất, chỉ cần có tiếng động khác thường nào là hẳn đều có thể nghe thấy hết. Ẩn công tử hiếp mắt cười rồi nói với bạch diệt thần. Đây là nguyên nhân A Hiểu tìm được Hiên Viên Triệt. Thật sao? Bạch diệt thần kinh ngạc nhìn về phía A Hiểu. Thần không ngờ trên đời này lại có kỳ nhân như thế này. Bạch công tử quá lời rồi. A Hiểu hơi run sợ một chút rồi khiêm tốn hỏi. A Hiểu cũng không phải kỳ nhân, chẳng qua là từ nhỏ có theo học sư phụ. Trong lớp của hắn rất thấp, nhất là những tiếng cuối cùng nhưng vẫn nghe được vẻ đau đớn mạnh liệt trong đó. Được rồi, vào trước đi. Bằng công tử nhìn A Hiểu một cái rồi thấp giọng nói. Trong giọng nói của gã có chút thương cảm, gã vẫn luôn đối xử tốt với thuộc hạ của mình. Dạ. A Hiểu cung kính đáp lời rồi lặng lẽ tiến vào bên trong căn nhà. Ẩn công tử cung bạch dược thần cũng theo hắn tiến vào bên trong. Căn nhà này cực kỳ bình thường, thậm chí còn có phần đơn sơ, trông nó giống như bao ngôi nhà bình thường khác trong kinh thành. Hơn nữa, trong nhà lúc này còn có người ở. Những người này chắc chắn là dân thường, và giờ này bọn họ đều đã đi ngủ. A Hiểu không đi vào trong phòng nên không làm kinh động đến gia đình này. Hắn dẫn Ẩn công tử và bà Diệt Thần đi ra sân sau. Đó là một căn phòng hỗn độn, nhìn qua cũng biết đây là nơi gia đình kia dùng để làm nhà kho. Bước chân của ba người đều rất nhẹ, dường như không nghe được bất cứ tiếng động nào. Bà Diệt Thần mặc dù rất nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi câu nào, chỉ lặng lặng theo sát phía sau. Vào khoa chứa đồ, A Hiểu đột nhiên dừng bước rồi nhẹ nhàng đốt mồi lửa trong tay. Một chút ánh sáng tỏa ra nhưng cũng không mấy rõ ràng. Ngón tay A Hiểu chỉ vào góc tường rồi vẫy vẫy mấy cái. Ẩn công tử hiểu ý ngay lập tức. Nhưng nguyên triệt này quả thật quá xảo quyệt. Ai có thể nghĩ ý sẽ trốn ở đây cơ chứ. Chỉ chẳng ai ngờ trước khi xảy ra chuyện thì đã sớm ra mật đạo ở một ngôi nhà dân thường thế này. Cửa vào mật đạo đã nằm ở một góc quốc. Phía trên phủ đầy cỏ khô. Nếu không chú ý thì căn bản không thể phán hiện ra được. Chính vì nơi này lại quá bình thường, chẳng sẽ có ai ngờ tới. Ẩn công tử trao đổi ánh mắt với A Hiểu. Lần này A Hiểu từ từ tiến lên phía trước. Hắn dập tắt ngọn lửa trong tay. Tay kia cẩn thận thăm dò dưới mặt đất. Một lát sau, một tay vẫn chống trên mặt đất. Y quay đầu ra hiệu với Ẩn công tử. Nhận ra được sự đồng ý của Ẩn công tử, A Hiểu lập tức nâng tay kéo mạnh lên, cửa mật đạo lập tức diễn ra. Cửa mật thất vừa mới mở ra, A Hiểu lập tức tung thứ gì đó vào trong rồi đóng sập cửa lại. Hắn nhanh chóng lùi về gần chỗ Ẩn công tử. Ngươi đang làm cái gì thế này? Bạch Nhật Thần hoàn toàn hoảng sợ. Người này có năng lực thật quá cường đại. Cái thứ vừa ném vào là gì? Chẳng lẽ là độc dược? Ngộ nhỡ làm chết Hiên Viên Triệt thì sao? Bạch công tử yên tâm, thứ đó chẳng qua chỉ là một ít thuốc mê hồn thôi. Ẩn công tử nghe thấy Bạch Dược Thần kêu lên như vậy, thì khẽ nhớ mày rồi nhẹ giọng giải thích. Lúc này, Bạch Dược Thần mới nhẹ nhõm thở ra. Đợi một hồi, A Hiểu mới rón rén lại gần mở cửa mật thất ra một lần nữa. Bao lửa trong tay cũng được thắp lên, Ẩn công tử cũng theo xuống ngay sau đó. Bạch Dược Thần hơi run sợ một chút. Trước khi đi vào, thì căng mắt nhìn vào bên trong, nhưng vẫn không thấy gì, thì từ một chút thì mới bước xuống theo. Xuống dưới mặt thất, cả ba không có kinh ngạc. Nơi này không chỉ rộng mà còn được trang bị đầy đủ đồ dùng cực kỳ thoải mái. Trên giường, Hiên Viên Triệt nằm yên không nhúc nhích. Trên chiếc bàn ở giữa phòng, công bài ít hoa quả tươi, xem ra mấy ngày qua, Hiên Viên Triệt vẫn sống vô cùng thoải mái. Chà, lá hồ ly này đúng là rất biết hưởng thụ. Bạch Dực Thần thấp giọng cười, trong ngữ khí có cả vẻ trào phúng lẫn kinh ngạc. Sự giống hòa của Hiên Viên Triệt này thật khiến người ta phải kinh ngạc. Ấn công tử cũng đưa mắt nhìn ra xung quanh, có nhìn không được cắn lời thán phục, nhưng vẻ mặt lại tức khắc hiện lên vẻ trầm trọng. Mà chỉ trong một đêm, Hiên Viên Diệm và nữ nhân kia đã làm thế lực của y hoàn toàn tan rã. Điều này cũng khiến người ta phải trợn mắt kinh ngạc không thôi. Hiên Viên Diệp và nữ nhân đó đúng là rất khó đối phó. Bá Dực Thần khẽ chớp mắt, rồi cũng lên tiếng hò theo gã. Hơi ngừng lại một chút, khi ngẩng đầu nhìn về phía Ẩn công tử. Lúc trước, không phải người đã nói đặt hoa kia bên cạnh hoa mai Mặn Thị Tiền thì không bao lâu sẽ gây chết người hay sao? Nhưng mà, tiền nở vào một xuân, hoa mai thì đông mới có, thời tiết này liệu. Hoa kia vừa tối vừa lạnh, dưới ánh nắng mùa hè đóng bớt thì độc tính của nó sẽ bị hết. Chỉ có buổi tối là sẽ có chút hiệu quả. Có điều, tác dụng của nó cũng không còn nguyên vẹn và không thể gây chết người. Nhưng nếu đem nó để cùng với hoa hồng, thì ta dám cam đoan chưa đến 7 ngày, đứa bé trong bụng nàng ta sẽ biến mất. Ẩn công tử há lại không hiểu được ý tứ của bà Dược Thần, cả thấp giọng giải thích, nhưng hai trầm mắt lại lóa lóa lên, như thể đang che giấu điều gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.